Chương 3692, Dược Thần Uy. Trầm Tường đi tới sáng băng thánh tộc ở đây kiến tạo tòa kia to lớn băng sơn, hắn chính đi trên đường, đột nhiên cảm ứng được một luồng rất mạnh kết giới gần sóng đi ra, toàn thành đề phòng, đột nhiên có người hô, chỉ nghe xa hành tiếng chuông truyền đến, tại sao muốn toàn thành đề phòng? Trầm Tường vừa hỏi lên, liền nhìn thấy bầu trời xuất hiện một đám người kia cưỡi mây đạp gió mà đến, khí thế hùng hổ, Trầm Tường nhìn thấy điệu bộ này, liền biết, không phải sáng thần tộc chính là sáng lôi thánh tộc. Là bọn họ tới làm gì? Trầm Tường trong lòng nhảy một cái, trước hắn liền bị đám người kia vây quanh quá. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Dược Thần âm thanh, sáng lôi thánh tộc, các ngươi tới đây làm chi? Các ngươi chặn tá quan chiếu rọi thần uy thành. Dược Thần âm thanh lạnh lẽo, mơ hồ ngầm mang một tia tức giận. Trầm Tường cũng nhìn thấy đám người kia ngay ở Dược Thần sơn trang bầu trời. Không có gì, chúng ta chỉ là tới xem một chút một cái bạn cũ thần, ngươi hiện tại cũng thật là trải qua thoải mái nha. Tự hồ ngay cả chúng ta mấy cái sáng tộc cũng không sánh nổi ngươi. Sáng lôi thánh tộc một ông già quái gở nói, Dược Thần Sơn Trang mua lại Trầm Tường phương pháp luyện đan sau đó, bọn họ luyện chế thành công ra thần phong thần đan, đồng thời đại quy gặm tay, đây quả thật là làm cho nhiều thế lực cảm thấy đố kỵ, đặc biệt những sáng tộc đó, bởi vì bọn họ là sớm nhất xuất hiện tại tuyên cổ kỷ nguyên lên, bây giờ lại bị nhân loại bình thường cho vượt qua. Bạn cũ, ta lúc nào cùng ngươi cái gì là bạn cũ, các ngươi đừng tưởng rằng chính mình là sáng lôi thánh tộc, liền đánh giá cao chính mình, ta nhưng cho tới bây giờ không có coi các ngươi là làm là bằng hữu. Dược Thần cười to nói, tiếng cười tràn ngập châm chọc. Trầm Tường có thể xác định, sáng lôi thánh tộc chính là hướng về phía sáng băng tộc hoàng đến. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, nguyên lai Dược Thần năng lượng khổng lồ như thế, có thể cùng sáng lôi thánh tộc đối kháng. Dược Thần vốn là nhận thức rất nhiều đan thần, mấy cái đan thần đều là rất nhiều người không thể đắc tội. Sáng lôi thánh tộc mặc dù phải đắc tội bọn họ, cũng đến cân nhắc một chút. Dược Thần, ngươi có thể đừng giả bộ toán, hắn ngay ở ngươi nơi này, chúng ta cảm ứng được hơi thở của hắn. Sáng lôi thánh tộc người cả giận nói, các ngươi nói tới ai, sáng băng tộc hoàng sao, hắn xác thực ở chỗ này của ta chữa thương, hắn quãng thời gian trước vận may không tốt lắm, bị một đám chó dữ cắn bị thương, cũng may ta có không sai đang dược chữa trị vết thương, hắn hiện tại đã khôi phục đến gần đủ rồi. Dược Thần ha ha cười nói, hắn không phải là các ngươi bạn cũ, đem hắn cắn tới chó dữ, tính là gì bạn cũ. Rất nhiều người nghe thấy Dược Thần lời nói này, đều dọa cho phát sợ. http://winkutiti.net http://2.2/trini.net Sáng băng thánh tộc thọ nhiều năm sáng băng tộc hoàng, dĩ nhiên ngay ở Dược Thần bên trong sơn trang chữa thương. Từ Dược Thần trong lời nói có thể thấy được, sáng băng tộc hoàng gặp phải nhiều người vây công mà bị trọng thương, đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ. Trầm Tường cũng có thể bởi vậy nhìn ra, Dược Thần cùng sáng băng tộc hoàng quan hệ không phải bình thường. Sáng băng tộc hoàng vẫn bị cho rằng tạ thế, bây giờ nhìn lại còn sống sót, hóa ra là bị Dược Thần lão nhân gia cứu. Đã thương sáng băng tộc hoàng chắc là chính là sáng lôi thánh tộc đi. Vừa nãy Dược Thần nhưng là mắng sáng lôi thánh tộc là chó dữ, có thể thấy được Dược Thần không có chút nào sợ sáng lôi thánh tộc. Tốt thần ngươi có thể, đã vậy còn quá có gan, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể có gan tới khi nào. Sáng lôi thánh tộc ông lão nói, hừ, các ngươi bức bách nữ nhi của người khác gả vào các ngươi sáng lôi thánh tộc, đây mới gọi là làm có gan. Bất quá các ngươi cũng bị càng có gan người âm một cái, nào đó đầu hút khuyển bị người giết chết, ha ha ha hả hê lòng người. Dược Thần nói chính là Lâm Thiên Thạc, chính là bị Trầm Tường giết chết. Cho ta chờ, chúng ta sáng lôi thánh tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sáng lôi thánh tộc người vô cùng tức giận, nhưng lúc này bọn họ tự hồ đối với Dược Thần cũng rất có kiên kỵ. Sáng lôi thánh tộc người cứ thế mà đi thôi à. Thần uy thành lần thứ hai khôi phục, kết giới cũng bỏ chạy. Trầm Tường đi ở trên đường, đi tới Dược Thần Sơn Trang, mà lúc này cả tòa thành đều sôi trào lên. Một cái sáng tộc tộc hoàng ngay ở bọn họ nơi này, còn kém điểm gợi ra ác chiến. Sáng băng thánh tộc tộc hoàng là như thế nào cùng sáng lôi thánh tộc đối đầu đây? Rất nhiều người đều đối này phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường đi tới Dược Thần Sơn Trang trước đại môn, hắn lấy ra Dược Thần cho hắn nhãn hiệu, liền có thể phi thường ung dung đi vào Dược Thần Sơn Trang. Dược Thần đối Trầm Tường phi thường coi trọng, vừa được biết Trầm Tường đến, hắn liền lập tức tới đón thấy Trầm Tường, chủ yếu bởi vì Trầm Tường luyện ra trọng sinh tán, phẩm chất muốn so với cái khác đan thần cao hơn một đoạn dài. A Sâm, vừa nãy ngươi cũng nghe thấy thực không dám giấu giếm. Trọng sinh tán chính là dùng để chữa trị sáng băng tộc hoàng. Dược Thần hiện tại cũng không ẩn giấu Trầm Tường, sáng băng tộc hoàng khôi phục đến mức rất nhanh, này cũng phải nhờ có ngươi. Không có gì, có thể cứu người là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, không nghĩ tới Dược Thần cũng thật là thô bạo, có thể như vậy cố sức chữa sáng lôi thánh tộc này đám rác rưởi. Cái kia là, ta dù sao cũng sống đến từng tuổi này, gốc gác vẫn có, bọn họ sáng lôi thánh tộc cũng chỉ là dám đuổi theo kêu gào, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thật gặp phải tên lợi hại, bọn họ cuối cùng cũng không thể như thế nào. Dược Thần ha ha cười nói, nếu là bọn họ thật sự muốn động thủ với ta, chúng ta cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể chịu đựng không được sự tổn thất này, này sẽ dẫn đến bọn họ so hiện tại Sáng Băng Thánh Tộc còn muốn chán nản. Sáng Lôi Thánh Tộc cùng Sáng Thần Tộc tựa hồ kết minh. Trầm Tường nói, lần trước Sáng Lôi Thánh Tộc có chuyện, Sáng Thần Tộc ngay lập tức liền đuổi tới. Nhưng hiện tại bọn họ đã phát sinh mâu thuẫn, dù sao Sáng Lôi Thánh Tộc gạt Sáng Thần Tộc làm ra cuối cùng sự tình đến mình lặng lẽ chiếm đoạt Sáng Băng Thánh Thể, sau đó trong bóng tối phát triển, chờ phát triển lên nhất định sẽ giết chết Sáng Thần Tộc. Dược Thần uống một hớp trà, cười nói, cũng may Hàn Hiểu Anh cuối cùng vẫn là chạy mất, bằng không hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sáng Thần Tộc hiện tại khẳng định tại trách cứ Sáng Lôi Thánh Tộc không đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Trầm Tường cười nói, Sáng Lôi Thánh Tộc nếu là đem Hàn Hiểu Anh sự tình nói ra, Sáng Thần Tộc nhất định sẽ tư thôn Hàn Hiểu Anh, sau đó một cước đem Sáng Lôi Thánh Tộc đá văng ra, chờ sau này trở nên mạnh mẽ, lại quét ngang mỗi bên đại sáng tộc. Dược Thần biểu môi, mấy cái sáng tộc ý đồ kia liền như vậy, tuy rằng đều là sáng tộc, nhìn bề ngoài tốt hơn, nhưng lén lút như nước với lửa, hận không thể ngươi chết. A Sâm, ngươi dùng cái kia năm loại dược liệu luyện đan, có cái gì tiến triển sao? Dược Thần hỏi, tạm thời không có. Trầm Tường lắc duệ, kỳ thực có không sai tiến triển, chỉ là không có đạt đến trước hắn dự đoán, hắn cho rằng một liêu có thể đột phá. Bất quá hắn đúng là cảm thấy, nếu là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ các loại trung kỳ ăn, vậy khẳng định có thể phi thường thuận lợi đột phá một cảnh giới. Có kết quả gì nói cho ta rất hiếu kỳ. Dược Thần cười hắc hắc nói, kỳ thực hắn cũng đình trệ tại ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong thời gian rất lâu, này tự hồ chính là điểm cuối. Đến cảnh giới này, bính chính là thần binh thần khí, cùng với các loại lợi hại đan dược, còn có chính là thủ hạ người. Đây là nhất định. Trầm Tường gật đầu nói, hắn nguyên bản chỉ là đến thần uy thành đi một chút, sau đó Sáng Lôi Thánh Tộc đi tới, hắn mới đến Dược Thần Sơn Trang, cùng vớt bi.